hắn tự nhủ rằng mặc kệ gặp bất cứ nguy hiểm gì thì mình vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu đã có sẵn bảo tiêu, vậy thì cần gì lãng phí 600 điểm võ đạo kia? Chứ, quả nhiên là Lục Loạn Ly đã bị hấp dẫn, đi cổ thị tập uống rượu, nàng nhìn Sở Hy Thanh từ trên xuống dưới một lượt, cái tên này mặc một bộ quần áo trắng, lại khoác tụ thần bí màu trắng, dáng người thẳng như tùng trúc, áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng, khí khái chắc tuyệt, trang phục rối rắm lòe loẹt như vậy, tên này hẹn ai đi uống rượu? Cổ thị tập, lẽ nào là Ngô Mị Nương kia à? Cách Chương